Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, tất cả đều là Bắc Ngân Hà người. Trên sân 20 tổ tuyển thủ chuẩn bị kỹ càng. Đại Giới Vương đã giơ lên chiêng đồng cùng cây búa. Bất cứ lúc nào cũng có thể gõ xuống Vegeta đứng ở đàng kia. Cũng không nhúc nhích, phảng phất một vị tượng đắp hắn coi trời bằng vung. Bởi vì những người này đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, đứng hắn đối diện chính là một cái bắp thịt tráng hán, chùm vào ác thú vị màu đỏ găng tay cùng giày bó. Ngực một đống giày đặc bộ lông quyền quyền, cả người tỏa ra giày đặc làm người căm ghét mùi, như vậy cũng coi như tối khiến người không lời, chính là tráng hán yêu thích khiêu khích. Lại so với thủ thế khiêu khích, Vegeta nhìn ra Raditz đều vì tên kia đổ mồ hôi hột. Nếu như Vegeta một cái không nhịn được, trò chơi nhưng là sớm kết thúc bang. Đang lúc này, Đại Giới Vương một truy hạ xuống, chiêng đồng vang lên. Khán giả hoan hô, trong sân bóng người bay động. Tráng hán cất bước bay trùng, tránh không khỏi ta chiêu này vô địch bạo liệt quyền. Người phải chết chắc, gọi uống. Hắn đấm tới một quyền, rót vào sức mạnh toàn thân quyền kình thổ lộ mà ra. Chính diện đánh vào Vegeta trên mặt, không lệch, ở giữa mặt Vegeta liền trốn đều chẳng muốn trốn. Hai tay vẫn vây quanh, sắc mặt như thiết bản, như thế sống nguội cứng rắn, ha ha ha. Tốc độ nhanh ngươi không tránh thoát, 3-5 giây sau khi ngươi sẽ chịu đựng kinh thiên động địa nổ tung. Có điều vì không giết chết ngươi, ta đã đem sức mạnh giảm nhỏ một cấp độ, cảm tạ ta đi. Tráng hán lẩm bẩm lầu bầu địa nói rồi một trận, tiếp theo quay đầu đi. So với cái phê, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, chân nam nhân từ không quay đầu lại xem nổ tung, loại hình 5 giây. Qua nổ tung không có vang lên, liền một điểm gió thổi cỏ lay âm thanh đều không có, tráng hán nhất thời có chút lúng túng quay đầu lại, nhưng không thấy Vegeta bóng người. Kinh hãi đến biến sắc, đi đâu rồi? Ở đây. Ngu xuẩn, Vegeta nhẹ nhàng mà nhấc lên một quyền. Đã sớm giá được rồi, chờ hắn, tráng hán bị âm thanh hấp dẫn quay đầu lại trong nháy mắt. Vegeta vung tay, nắm đấm thép sát gò má của đối phương bắn trúng, trực tiếp đem đánh bay đến ngàn mét bên ngoài, không ngừng ngã ra võ đài nhỏ. Còn ngã ra toàn bộ võ đạo tràng, Vegeta xem cũng không nhìn nữa người kia một chút. Một tay xoa eo đạc về chuẩn bị khu người chủ trì mới vừa mở miệng nói, chờ đã. Đột nhiên, trọng tài phát tới tín hiệu. Thất bại tuyển thủ chỉ là ngất, cũng chưa chết. Vegeta thắng lợi, người chủ trì lời chưa kịp ra khỏi miệng nuốt xuống bụng. Tuyên bố toàn trường cái thứ nhất cũng là nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Bắc Ngân Hà, Vegeta thắng được, nhất thời. 5.000 tên trợ trận giả bùng nổ ra, hất đi bầu trời giống như to lớn hoan hô. Che lại cái khác, 3 cái Ngân Hà hò hét tiếp theo. Bá báo lại tới nữa, rồi, Bắc Ngân Hà, Angela thắng được, liền, 5.000 tên trợ trận giả lại một lần phát sinh hô to đông. Nam hai Đại Giới Vương không nhịn được oán giận, quá ẩm ĩ, Bắc Giới Vương ngươi quản quản ngươi người, ta đầy có thể quản không được. Ai bảo chúng ta thắng đây, cổ vũ. Nói, Bắc Giới Vương còn chủ động đi đầu gọi lên hai Đại Giới Vương làm cắn răng. Nhưng không thể làm gì, tình cảnh lên vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Vòng thứ hai tiếp tục tiến hành. Raditz lên sân khấu, đối thủ nhìn qua lại là cái đối với thực lực mình tự tin tăng mạnh nhân vật. Vừa lên đến liền khuyên Raditz đầu hàng, một trận hoa lý hồ tiếu biểu diễn hạ xuống. Chính mình liền thở lên. Nhìn ra Raditz bất đắc dĩ đến cực điểm, cẩn thận nhận biết đối phương sức chiến đấu. Xác thực cũng có mấy ngàn. Ở bình thường trung cấp trên tinh cầu tính một nhân vật có thể, Raditz vẫn là không nhịn được tung. 3 chữ, chiến đấu 5 cặn bã. Cái gì chiến đấu 5 cặn bã? Chính là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, người người đang nói ta. Đối thủ một mặt khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới Raditz sẽ như vậy kiên cường lúc này. Đại Giới Vương vang lên chiêng đồng, âm thanh gợn sóng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Raditz đột nhiên phát động, tốc độ nhanh khiến đối thủ thấy hoa mắt. Còn không biết phát sinh cái gì liền mất đi Raditz hình bóng, mà một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nói chính là ngươi. Tiếp theo, Radit vung lên bàn tay, một cái tay đao chém vào người kia trên cổ, đem đánh ngất ở địa không có một chút nào dây dưa dài dòng. Radit kết thúc chiến đấu sau khi cũng trực tiếp hướng về khu nghỉ ngơi đi đến người chủ trì lúc. Này có kinh nghiệm, không lại xác nhận kết quả. Trực tiếp tuyên bố Radit thăng cấp Bắc Ngân Hà, cái nào không phải như thế quả đoán thẳng thắn. Hắn đều quen thuộc Bắc Ngân Hà. Radit thắng được. Bắc Ngân Hà. Son Goku thắng được. Bắc Ngân Hà. Krillin thắng được. Liên tục mấy tổ, toàn bộ đều là Bắc Ngân Hà bá báo. Cái khác vũ trụ nhân số mặc dù nhiều, nhưng là đào thải người cũng nhiều như Nam Ngân Hà thịnh hành sàn đánh lộn thi đấu. Tham gia người nhiều nhất, mấy vòng hạ xuống sàng lọc rớt người có tới hơn 40, nhưng là Bắc Ngân Hà người một cái đều không có đào thải. Hơn nữa người tinh tường đều nhìn thấy bọn họ quá trình tấn cấp. Không có một cái dùng ra chiêu thứ hai. Toàn bộ một chiêu chế địch. Có Bắc Ngân Hà ở buổi diễn. Cái thứ nhất quyết ra thắng bại đều là Bắc Ngân Hà người. Bọn họ bên sân người từng cái vừa nói vừa cười. Dường như căn bản không lo lắng kết quả. Hoặc là nói nắm giữ hết sức tự tin, sùng sục. Nam giới vương nuốt nước miếng. Gò má chảy xuống tỉ mỉ mồ hôi nhỏ. Sắc mặt trắng bệch đến hiện tại hắn lại không nhìn ra Radit đám người mạnh mẽ cũng quá qua ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn đã kinh hãi đến nói không ra lời cũng giống như thế còn có đông giới vương. Vừa nãy hắn cùng nam giới vương đổi người đổi đến thoải mái. Hiện tại lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ lại nhìn bắc giới vương. Đường làm quan rộng mở địa cười ha ha. Còn kém khiêu vũ chúc mừng liền ngay cả đại giới vương cũng nở nụ cười. Bắc Ngân Hà người một cái đều không có đào thải. Ha ha. Thú vị đúng rồi, ta nhớ tới xương sườn cơm cũng sẽ ra trận đi, hắn lúc nói chuyện nhìn về phía Tây giới vương, đúng. Xương sườn cơm còn đang chuẩn bị, đến phiên hắn thời điểm sẽ ra tới, rất chờ mong a. Nguyên lai võ đạo đại hội có thể cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Không nghĩ tới, đại giới vương hãy còn cảm khái. Ngồi ở rộng lớn ghế dựa bên trong cười nói liền ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm. Thứ 12 chàng cũng kết thúc. Bắc Ngân Hà tuyển thủ lại vô thương thăng cấp bởi vì vừa mới bắt đầu thiết kế thời điểm. Sắp xếp tất cả mọi người ban đầu một vòng đều không hội ngộ thấy từng người Ngân Hà người mình. Như vậy có thể bảo đảm thi đấu xem xét tính cùng chờ mong cảm. Để tránh cho Radit nhóm cường giả vừa bắt đầu liền tự giết lẫn nhau 12 chàng hạ xuống. Bắc Ngân Hà chỉ còn dư lại mấy người vẫn không có lên sân khấu thứ 13 chàng. Bắc Ngân Hà chỉ có một vị tuyển thủ. Lão rùa thần, này. Lão rùa thần muốn lên tràng. Hắn có được hay không a? Bulma lôi kéo Puer cùng Euron kêu lên, sắc ông lão rất nguy hiểm a. Người xem đại gia đều hung thần ác sát dáng vẻ. Euron ôm tay, vẻ mặt buồn thiu. Hắn đã nói có tuyệt chiêu. Cũng không biết là thật sự hay là giả, tuy nói bình thường đại gia đều yêu thích Tổn Vũ Thiên lão. Sư. Nói hắn là cái xác ông lão. Nhưng đến thời khắc mấu chốt đại gia vẫn cứ thập phần lo lắng hắn. Janzia xem lão rùa thần thực lực là trong bọn họ yếu nhất. Quan tâm địa nói, Vũ Thiên lão sư, người nếu như không muốn đánh, có thể bỏ quyền, đã lâu không có triển khai gân cốt. Lão già tình cờ cũng phải nhúc nhích. Ở võ thuật thăm dò trên đường, muốn làm đến vĩnh không dừng lại, lão rùa thần phất tay khước từ Janzia hảo ý. Sửa sang lại cổ áo, ngạo nghễ hướng về trên sân đi đến bóng lưng tiêu sái phiêu giật. Một phái đại sư phong độ, dẫn tới mọi người nổi lòng tôn kính bỗng dưng. Dưới chân lệch đi, lão rùa thần đùng kỷ ngã xuống đất. Đau đến hô hoán lên, đau quá. Này mặt đất lại bất bình. Icradit đỡ chán cười khổ. Người đến cùng có được hay không a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.